con rể chiến thần, chương 244, là ai khiến anh làm thế? Góc truyện audio.com, được đấy, vậy tôi hỏi ông ai đã sai, khiến ông thay đổi giá cả vào phút chót lại, nuốt gọn 100 tỷ. Dương Hạo Quân hỏi, Đồng Đại Nghĩa lắc đầu nói, không có chuyện này là do chính tôi làm, không liên quan đến những người khác. Dương Hạo Quân nở một nụ cười, anh, vẫy tay với, rết rồi nói, nghe nói anh Thẩm, vẫn rất giỏi nhỉ, để tôi được mở rộng kiến thức một chút nào. Tôi hiểu rồi, rết đi lên phía trước rồi nở một nụ cười ma quỷ với Đồng Đại Nghĩa để lộ ra hàm, răng trắng noãn, yên tâm đi, không đau đâu. Xoạt, rết tiện tay mở một cái túi sách ra thì thấy trong đó có đủ loại đạo cụ, để người ta chỉ cần nhìn thôi cũng thấy sợ hãi rồi. Rết cầm lấy một thanh dao nhỏ rồi, cười nói, anh Dương, tôi định dùng cán dao, lóc móng tay. Và móng chân của ông ta ra trước, anh ta mới nói đến đây thì Đồng Đại Nghĩa đã cảm nhận được từng cơn đau đánh tới. Sau đó, tôi nói, rết mới nói một nửa thì Đồng Đại Nghĩa đã ngắt lời. Tôi nói, là Bạch Thanh Phong, một trong 8 quản sự của Hội Thương Mại Thiên, danh để tôi làm như thế. Tóm lại là không tiếc bất cứ giá nào, không được bán nơi này chấm CSO các người còn muốn tôi ăn chặn cuộc các người một vố tiền. Đồng Đại Nghĩa nói hết ra, Hội Thương Mại Thiên danh đúng, không tốt lắm. Ánh mắt của Dương Hạo Quân dừng lại, chê y người Đồng Đại Nghĩa, anh hỏi, thế bây, giờ ông có bán cái nhà máy này cho tôi không? Rết đứng bên cạnh cũng nhìn chằm chằm Đồng Đại Nghĩa rồi cười. Đồng Đại Nghĩa xoa mồ hôi lạnh trên trán rồi nói, bán. Bán cho các người với giá, 4.000 tỷ cách trương.